Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô tô dừng lại tại trước của biệt thự. Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ không đi xuống mà ngồi trên xe không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy thanh âm của Thẩm Lệ. Quay đầu lại đã thấy Thẩm Lệ đứng bên ngoài xe. Thẩm Lệ sau khi rời khỏi bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng. Liền nhanh chóng tới biệt thự của Nguyễn Chi Hạ. Thẩm Lệ thấy cô nhìn mình, liền giúp Nguyễn Chi Hạ mở cửa xe. Thế nào, ông chủ lớn đối xử với cậu thế nào? Nguyễn Chi Hạ xuống xe, lắc đầu thở dài. Tớ còn có thể hy vọng Tư Mộ Hàn đối xử với tớ thế nào được? Thẩm Lệ nghe vậy cũng nhíu mày. Đi vào trước đi, bên ngoài rất lạnh. Nguyễn Chi Hạ lôi kéo Thẩm Lệ vào biệt thự. Cô cùng Thẩm Lệ trực tiếp bước vào phòng ngủ, đem chuyện cô và Tư Mộ Hàn cùng với ý tưởng của mình nói cho cô. Thẩm Lệ nghe xong, cả người đều choáng váng. Không, không phải chứ, điều này sao có thể? Ông cụ Tư đối với hai đứa con gái của mình không tệ. Lúc con gái ông kết hôn, đồ đạc toàn là mấy thứ vài trăm triệu. Vậy mà hơn 20 năm trước, Thẩm Lệ tự mình phân tích một lần. Còn nói, chứ đừng nói là bố của Tư Mộ Hàn. Ông cụ Tư đối xử với Tư Đình Phong cũng là quá tốt. Rất sớm đã mang theo Tư Đình Phong đi làm ở Tư Thị. Chờ ông ta đủ tuổi, ông cụ Tư cũng liền giao lại quyền lực trong tay. Hai anh em bọn họ cũng đâu cần phải hại ông cụ Tư. Nguyễn Chi Hạ cũng không có phản bác lời nói của Thẩm Lệ. Ngược lại gật đầu đồng ý, đúng. Bọn họ không cần phải hại ông nội Tư. Nếu như chẳng qua là nhìn tớ không thuận mắt, bọn họ tùy tiện dùng chút thủ đoạn cũng đủ để đối phó tớ. Cũng không cần phải làm ra chuyện lớn như thế. Lợi dụng chuyện của ông nội để hãm hại tớ. Nói đi nói lại, dường như lại quay về thời điểm ban đầu. Nói được vượt qua, còn không thì không thể. Dường như những thứ này có ngàn vạn lần liên quan đến nhau. Tuy nhiên chuỗi chuyện này lại không làm rõ được. Hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Lúc phân tích cẩn thận, căn bản lại chịu không được có chút đắn đo. Thẩm Lệ nhìn bộ dạng nghĩ mãi không ra của Nguyễn Chi Hạ, lên tiếng an ủi cô. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tớ tin tưởng ông chủ lớn sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ là chú tâm an thai. Nguyễn Chi Hạ mấp máy môi không nói gì. Tất cả mọi người đều nói Tư Mộ Hàn sẽ xử lý tốt chuyện này. Mà Tư Mộ Hàn thì cái gì cũng không chịu nói cho cô biết. Giờ phút này, cô giống như chỉ là một con ruồi không đầu. Hoàn toàn không biết làm gì cả. Cô nhớ tới Tư Gia Thành đã nói. Hỏi Thẩm Lệ, cậu biết chị gái sinh đôi với Tư Mộ Hàn à? Biết, Thẩm Lệ đi tới bên cạnh Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống. Hình như gọi là Tư Cẩm Vân. Nghe nói lớn lên rất xinh đẹp. Sống ở nước ngoài, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Thẩm Lệ nói xong cũng tự ý thức được cô nói không rõ ràng. Cô gãi gãi đầu, lại bổ sung thêm, tớ cũng chỉ biết được có vậy. Dù sao cô ấy cũng rất ít khi xuất hiện. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Tớ biết rồi. Đầu óc Thẩm Lệ nhanh chóng hoạt động. Cậu hỏi người này làm gì? Cô ta sắp trở về sao? Chắc là hai ngày nữa sẽ về. Đây là đại nhân vật lớn nha. Cậu phải cẩn thận một chút. Thẩm Lệ có chút lo lắng. Hiện tại cả nhà họ Tư đều cho là cậu đã đẩy ông cụ Tư. Nếu Tư Cẩm Vân trở về, chắc chắn sẽ tới tìm cậu. Tớ biết rồi, cậu cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Cậu không phải đã nói Tư Mộ Hàn sẽ thay tớ giải quyết mọi chuyện sao? Nguyễn Chi Hạ cười, tớ đưa cậu đi ra ngoài. Vất vả mãi đến năm mới có mấy ngày rảnh rỗi. Cậu có lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chăm sóc tốt cho chú và dì. Cách chương.